Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, đệ 1125 chương đệ tam bước. Tinh quang lộng lẫy, chiếu rọi bát hoang mười ma, toàn bộ ám dạ quần đảo, tựa hồ cũng đi theo sáng lên, vô cùng vô tận thiên vực chung đều có thủy tinh giống nhau quang mang nở rộ. Đếm không hết thần hồn vật chất từ xa xôi vô cùng địa phương chen chúc mà đến, rót nhập giang tâm thành trong cơ thể. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa, thật sự có một góc sao trời dâng lên, khổng lồ vô cùng, huy hoàng vô cùng, nở rộ ra nhất lộng lẫy quang mang, làm vô số u minh quỷ tộc hoảng sợ nếu chết. Sao trời bên trong, giang tâm thành dơ lên cao hoàng tọa, dẫm đạp hà màu mà đến, quanh thân có hàng tỷ nói tinh quang phô sái. Giờ này khắc này hắn liền giống như thần thoại trong truyền thuyết sao trời chi tử, chấp trưởng cứu thế lực lượng, vì ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc mang đến cuối cùng một đường sinh cơ. Hồn chi vũ, mờ ảo cuồn cuộn thanh âm vang lên. Ở vô số u minh quỷ tộc hoảng sợ trong ánh mắt, thiên địa chi gian đột nhiên xuất hiện đếm không hết tinh quang chi vũ, hướng tới bọn họ che trời lấp đất mà đi. Đối mặt này nhìn như nhu hòa tinh quang chi vũ, sở hữu u minh quỷ tộc liền phảng phất là thấy được quỷ giống nhau, vội không ngừng mà muốn né tránh. Chỉ là hiện tại mới nghĩ đến né tránh, đã quá trễ, đã quá muộn. Vô cùng vô tận tinh quang chi vụ phảng phất có được linh tính giống nhau, dễ như trở bàn tay mà tìm được u minh quỷ tộc trong cơ thể u hạch nơi, trực tiếp đâm vào trong đó, đem từng con u minh quỷ tộc u hạch trực tiếp đâm thủng. Vô cùng vô tận u minh quỷ tộc giống như là bị thu hoạch lúa, một vụ cha mà ngã vào tinh quang chi vũ giữa. Này đó chết đi u minh quỷ tộc linh hồn lại bị giang tâm thành lấy hộ thể u hồn trực tiếp hấp thu, hóa thành tẩm bổ hộ thể u hồn cam lộ. Giang tâm thành quanh thân u hồn chi lực ở nháy mắt liền lột xác trở thành màu tím. Này cũng ý nghĩa hộ thể u hồn tấn chức trở thành thiên cấp chiến kỹ, hơn nữa nhảy đạt tới thiên cấp trung giai. U minh huyền quang uy năng bạo tăng, u minh chi lực hộ thể hiệu quả càng là kinh người cực kỳ. Mà theo chết đi u minh quỷ tộc càng ngày càng nhiều, hộ thể u hồn hấp thu u minh quỷ tộc linh hồn cũng càng ngày càng nhiều, uy năng tiếp tục lấy tốc độ kinh người bạo tăng, mau không thể tưởng tượng. Hồn chi vũ chỉ là giang tâm thành đơn giản lợi dụng thần hồn công kích phương pháp, thậm chí không có vận dụng bất luận cái gì thần hồn chiến kỹ. Chính là ngay cả như vậy, đối mặt che trời lấp đất u minh quỷ tộc, hồn chi vũ là có thể đủ đem này dễ dàng đánh chết. Làm này liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Hàng tỷ tích hồn chi vũ tầng tầng lớp lớp mà đi, bao quát phạm vi mấy ngàn trăm triệu, đem sở hữu u minh quỷ tộc đều bao vây trong đó, lấy tốc độ kinh người thu hoạch u minh quỷ tộc. Ngắn ngủn mấy chục phút thời gian liền có hơn phân nửa u minh quỷ tộc bị giang tâm thành một mình một người đánh chết, trở thành hộ thể u hồn chất dinh dưỡng. Được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ, chúng ta không cần đã chết. Cảm tạ tà vương miện hạ, cảm tạ giang hạ tộc trưởng. Nếu không phải ngài nói, chỉ sợ chúng ta nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thật muốn diệt vong. Này một nhân tộc thời kỳ cũng sẽ trở thành lịch sử mây khói. Này một nhân tộc thời kỳ không nên kêu mười đại thánh đảo thời kỳ, mà là hẳn là gọi giang tâm thành thời kỳ. Ô ô ô, chúng ta sống sót, giang miện hạ, chúng ta cho ngài dập đầu. Ngoặc kép, không biết khi nào, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung còn sót lại nhân tộc tu luyện giả một đám hướng tới. Giang Tâm Thành quỳ xuống xuống dưới, rơi lệ đầy mặt, hỉ cực mà khóc, thành kính mà đối với Giang Tâm Thành dập đầu, một lần lại một lần. Ngay cả rất nhiều linh trí thấp hèn nguyên thú cũng đối Giang Tâm Thành anh kêu. Càng có một ít nguyên thú hai chân uốn gối mà quỳ. Chúng nó cũng ở cảm tạ Giang Tâm Thành cái này ân nhân cứu mạng. Chúng ta thắng, vô tận hư không thiên vực chung. Dần dần vang lên một cái kỳ dị thanh âm. Sau đó cả nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, cùng nhau đối với Giang Tâm Thành phủ phục mà quỳ. Liền ở ngay lúc này, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung quanh cuối cùng một đám u minh quỷ tộc bị Giang Tâm Thành đánh chết. Phạm vi trăm triệu không còn có một con u minh quỷ tộc này chi vây khốn Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn mấy chục năm. Thiếu chút nữa đem nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc hoàn toàn hủy diệt u minh quỷ tộc quân đoàn. Liền như vậy bị Giang Tâm Thành nhẹ nhàng mà toàn bộ tiêu diệt. Một con đều không có lưu lại. Bước vào đệ tam bước, Giang Tâm Thành thực lực so với phía trước cường đại rồi đâu chỉ ngàn vạn lần. Thậm chí có thể nói đã cùng đệ nhị bước tu luyện giả không phải một cấp bậc. Giữa hai bên chênh lệch là chất chênh lệch, là thiên cùng địa chênh lệch, xa xôi đến vô pháp tính ra. Đối mặt một vị đệ tam bước tu luyện giả, liền tính là lại nhiều đệ nhị bước tu luyện giả cũng đừng nghĩ thương tổn này mảy may. Giang Tâm Thành giờ này khắc này thực lực so với phía trước cường đại rồi quá nhiều quá nhiều. Mấy tháng trước, Giang Tâm Thành liền bước vào đệ tam bước, trong lúc ước chừng nếm thử 77 thứ. Rốt cuộc ở đệ 78 thứ thời điểm nếm thử thành công. Các loại lực lượng hoàn mỹ mà dung hợp, oanh phá đi thông đệ tam bước lạch trời gông cùng xiềng xích. Nhưng là cũng làm Giang Tâm Thành thần hồn mê cung bị nhất định bị thương. Cho nên sau lại mấy tháng, Giang Tâm Thành một bên chữa trị thần hồn mê cung thương thế, một bên củng cố trước mặt cảnh giới, đồng thời thích ứng đệ tam bước thực lực, mãi cho đến hiện tại mới xuất quan. Nếu không phải nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thật là vô pháp kiên trì đi xuống, Giang Tâm Thành còn tưởng lại bế quan mấy ngày, hoàn toàn quen thuộc trước mặt thực lực. Bất quá cho dù hiện tại còn vô pháp hoàn toàn phát huy ra đệ tam bước thực lực, chính là ít nhất cũng có thể đủ phát huy 8-9 thành chiến lực, hẳn là cũng đủ dùng. Rốt cuộc bằng vào hùng hậu vô cùng tu luyện căn cơ, Giang Tâm Thành một bước vào đệ tam bước, tổng hợp thực lực chính là cùng giai đệ tam bước tu luyện giả 484 lần, thậm chí đã vượt qua bình thường một mang cảnh hậu kỳ đỉnh tu luyện giả. Thần hồn mê cung chung, thần hồn chi lực đã ngưng tụ trở thành một góc sao trời. Ước chừng có 300 triệu phạm vi, giống như thủy tinh giống nhau, lộng lẫy mà bắt mắt, tản ra khủng bố vô cùng lực lượng dao động, có thể dễ như trở bàn tay mà phá hủy phạm vi vài tỷ hết thảy. Này một góc sao trời chính là đệ tam bước tượng trưng, đệ tam bước luyện hồn. Tu luyện chính là thần hồn chi lực, theo này một góc thần hồn sao trời ngưng tụ, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành bước vào đệ tam bước. Chỉ là bình thường tu luyện giả vừa mới bước vào đệ tam bước thời điểm, này một góc thần hồn sao trời nhiều nhất chỉ có 100 triệu hơn dặm phạm vi. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, vừa mới bước vào đệ tam bước, thần hồn sao trời liền đạt tới 300 triệu phạm vi. Ước chừng là cùng giai tu luyện giả 22 lần. Đồng dạng Giang Tâm Thành, thần hồn sao trời tinh thuần độ cũng là cùng giai tu luyện giả 22 lần. Đến nỗi giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần hồn tra xét diện tích ước chừng đạt tới 3.100 triệu phạm vi, thần hồn dao động chi gian phạm vi 3.100 triệu đều ở nắm giữ. Hơn nữa mảy may tất hiện xa xa mà vượt qua phía trước, giơ tay nhấc chân chi gian có thể làm phạm vi vài tỷ hóa thành cho tàn. Giang Tâm Thành sức chiến đấu so với phía trước cường đại rồi quá nhiều quá nhiều. Cùng đệ nhị bước tu luyện giả so sánh với đã căn bản không ở cùng cái trình tự thượng. Bất quá nhất khủng bố vẫn là thọ mệnh tăng trưởng. Nhìn chính mình trước mặt thọ mệnh, liền tính là Giang Tâm Thành chính mình cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Hết chương.